Bà xã là nhất. Chương 49, 49, không cô thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như Diệu Hàm đoán. Cuối cùng trong lòng Hân Nhiên đúng là xác định như vậy. Nắm giữ thành bại và tính mạng trong tay mình vẫn an toàn hơn ở trong tay người khác một chút. Trước giờ Hân Nhiên đều cho rằng như vậy. Mắt lạnh hờ hững hơi quét mắt nhìn qua xích sắt rũ xuống trên mái nhà. To chừng cổ tay của Hân Nhiên. Sau khi xác định xích sắt có thể chịu đựng trọng lượng cơ thể nàng. Lại tính toán chiều dài của xích sắt. Có thể lợi dụng nó nhảy đến cạnh cửa đen theo quán tính. Thậm chí Hân Nhiên còn nghiêm túc xác nhận quỹ đạo và đường đi của hành động một lượt. Khuôn mặt tinh tế nở nụ cười lạnh kiêu ngạo mà tự tin. Lần này nàng sẽ cho ảnh chủ của thiên ảnh xem kỹ cô thua dưới chân nàng thế nào. Sau khi tính toán xong mọi thứ, Hân Nhiên nhanh chóng bò lên lan can. Nhún người nhảy đủ đến chỗ xích sắt rũ xuống. Tính toán vô cùng chính xác. Thân pháp kỳ lạ khó lường. Chỉ trong chớp mắt, Hân Nhiên đã cứ thế bắt lấy xích sắt vào tay. Nàng lợi dụng quán tính của xích sắt bổ nhào tới chỗ cửa đen nhỏ. Cả người như một con chim ưng dương cánh bay cao. Vô cùng sắc bén. Khí thế đủ để chèn ép người khác. Diệu Hàm đã sớm đoán chắc nhân vật như công tử của đế quốc ám dạ tất nhiên sẽ chọn con đường này. Khoảnh khắc Hân Nhiên bay đi. Cơ thể nàng cũng chuyển động, tung bay tới chỗ cánh cửa đen, nhắm chuẩn vào người Hân Nhiên bắn ra viên đạn cuối cùng. Bằng, cơ thể Hân Nhiên nhào thẳng tới căn phòng đen nhỏ, tầm mắt lại nhìn chằm chằm tập trung vào Diệu Hàm, trong đôi mắt sắc bén tàn nhẫn lộ ra vẻ nghiêm túc đề phòng. Khi Diệu Hàm bắn ra viên đạn cuối cùng, nàng lạnh lùng cong môi nở nụ cười. Bằng, lại một phát súng nữa. Hai tiếng súng vang lên, viên đạn đặc biệt bay nhanh trong không trung, xông thẳng về phía đối diện. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người bên dưới đều gần như nhìn chăm chú hai viên đạn kia. Mày nhíu chặt lại, trong hoảng sợ còn vô cùng lo lắng. Cẩn thận, đồng tử của Đông Phương Thế Kiêu hơi run rẩy, rất sợ Hân Nhiên bị thương. Chuyển động người, rút súng lục bên hông ra chạy về phía trước, không được nhúc nhích. Thiên ảnh vệ liên quan xung quanh vừa thấy Đông Phương Thế Kiêu nhúc nhích đã lập tức quát lạnh một tiếng. Giơ súng nhắm vào đầu Đông Phương Thế Kiêu. Chỉ cần cô ấy dám hành động thiếu suy nghĩ sẽ chủ động bắn. Đảm bảo bị bắn thành tổ ong. Thiên ảnh vệ rất nhiều. Đông Phương Thế Kiêu hoàn toàn không thể đi lên. Mắt thấy viên đạn ngày càng đến gần Hân Nhiên. Trong lòng nôn nóng đến run rẩy. Sắc mặt càng tái nhợt nặng nề và lo lắng hơn. Mẹ kiếp, sớm biết thế này, cô nên mang theo nhiều người một chút. Giờ phút này cũng không đến mức bị động như thế. Bằng, tiếng viên đạn lanh lảnh vang lên rõ ràng trong bầu không khí dương cung bạt kiếm. Còn không đợi phía dưới Đông Phương Thế Kiêu và đám thiên ảnh vệ bên dưới lấy lại tinh thần. Bên trên lại vang lên một tiếng. Bằng, rất lớn, dầm. Tiếng vang vô cùng lớn qua đi, lại đến tiếng cửa đen ngã xuống. Trước cửa đen nhỏ, Hân Nhiên và Diệu Hàm vẫn giữ động tác gõ cửa cuối cùng. Hai bóng dáng một cao một thấp đứng đối diện nhau. Đáy mắt hai người đều mang theo vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Rất lâu sau đó, Diệu Hàm lên tiếng, giọng nói gợi cảm khàn khàn tràn đầy sức quyến rũ. Xem ra trận này chúng ta hòa rồi. Hân Nhiên cong môi. Nở nụ cười lạnh lẽo kiêu ngạo, ánh mắt hờ hững quyến rũ lóe lên ánh sáng rực rỡ động lòng người. Nhìn Diệu Hàm ở đối diện, khí chất bướng bỉnh khó thuần trên người khiến người ta ngạc nhiên. Còn lộ ra mấy phần đắc ý và đường hoàng. Không, cô thua, Hân Nhiên dứt lời, hơi rũ mắt trong ánh nhìn không dám tin của Diệu Hàm. Nhìn về phía đầu gối của cô. Ở đó có một vòng tròn nhỏ dạng bụi phấn màu xanh sẫm. Mà bột phấn kia rơi xuống từ trong viên đạn Hân Nhiên bắn ra. Lúc Hân Nhiên trốn ở phía sau cây cột nàng đã nghĩ đến hậu quả thế này. Nhưng vì cứu dạ sát, nàng chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Cũng may là thắng rồi. Ha ha, công tử của đế quốc ám dạ đúng là gian trá. Thật sự là thủ đoạn hay. Cho dù Diệu Hàm thua. Trên người cô vẫn mang khí thế lạnh lùng kiên cường. giọng nói trầm thấp tràn ngập hơi thở mờ ám. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn Hân Nghiên. Đây gọi là binh bất yếm trá. Ảnh chủ của Thiên Ảnh có hơi ngây thơ quá rồi. Trong mắt bản công tử, không quan tâm cô có gian trá hay không. Có thể thắng mới là vương đạo. Hân Nghiên hừ lạnh một tiếng. Giọng nói lạnh lẽo, mang theo chút châm chọc nhìn người trước mặt. Diệu Hàm hơi cau mày. Đáy mắt u ám sâu thẳm vô thức tối đi. Lộ ra tia sáng rét lạnh. Nhìn chằm chằm, công tử của đế quốc ám dạ ở trước mặt. Im lặng một lúc lâu mới lạnh lùng ra lệnh cho Thiên Ảnh vệ ở dưới lầu. Dẫn dạ sát tới đây. Số 1, lão đại, nghe thấy lời Diệu Hàm. Mọi người bên dưới đều hoảng hốt. Vẻ mặt không đồng ý, rõ ràng chính là công tử của đế quốc ám dạ gian lận. Cho dù thắng cũng không chính đáng gì. Dựa vào cái gì bảo bọn họ giao dạ sát ra. Đây là mệnh lệnh. Đôi mắt lạnh như băng của Diệu Hàm lập tức quét qua. Khí lạnh trên người lại càng lạnh hơn. Khí thế mạnh mẽ phóng thích. Lộ ra khí phách và quyết đoán của người địa vị cao. Vâng, thấy lão đại nổi giận. Mặc dù trong lòng mọi người vẫn không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Thế nào? Hài lòng rồi chứ? Đôi mắt sâu thẳm của Diệu Hàm nhìn chăm chú vào Hân Nghiên. Cho dù là khuôn mặt bình thường cũng không che đi chính khí kiên cường và khí thế uy phong của người ngồi địa vị cao trên người trước mặt này. Giọng nói gợi cảm khàn khàn như lông chim quét qua đáy lòng hỏi nàng. Như thế khiến Hân Nghiên hơi ngơ ngác. Dù sao cũng là nàng giở trò xấu. Theo lý mà nói thân là lão đại của Thiên Ảnh vệ. Lại liên quan đến tiếp tế súng ống đạn dược. Người này thế nào cũng phải tranh cãi với mình một trận. Nhưng không ngờ lại dễ dàng đồng ý như thế. Điều này không thể không khiến Hân Nghiên đổi mới ấn tượng với người mặc đồ quân nhân màu xanh sẫm ở trước mặt một lần nữa. Bản công tử cũng không muốn chiếm lợi của cô. Nếu cô đã thả người của tôi, vậy tôi sẽ bảo người đưa cho cô một lô súng ống đạn dược mới theo đơn hàng ban đầu. Về phần giá cả vẫn tính theo giá gốc. Lời nói của Hân Nghiên lại khiến Diệu Hàm hơi bất ngờ. Khuôn mặt bình thường nở nụ cười khẽ. Giọng nói khàn khàn mang theo trầm thấp mê hoặc nói không nên lời. Xem ra tai nghe không bằng mắt thấy. Công tử của đế quốc ám dạ tàn nhẫn máu lạnh trong truyền thuyết cũng không phải người máu lạnh vô tình. Bớt lôi kéo làm quen. Trên danh nghĩa cô là trắng tôi là đen. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Cô nên thấy may mắn vì cô chủ động thả người của tôi ra. Nếu không khỏi nói đến súng ống đạn dược, cho dù là cô, đuổi giết nghìn dặm bản côn tử cũng sẽ không bỏ qua. Hân Nghiên lạnh lùng nâng mắt nhìn Diệu Hàm, giọng nói mang theo mấy phần cảnh cáo. Dám động vào người của bản công tử, trước giờ chưa từng có kết cục tốt. Hân Nghiên là người bênh vực phe mình nhất. Cho dù là ai, chỉ cần là người nàng xác định, ai cũng không thể làm người đó bị thương dù là một chút. Cho dù là Diệu Đường chỉ vì cậu ta là em trai của Diệu Hàm. Yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên trong trận đua xe nàng cũng có thể vì em trai của người kia mà dấn thân vào nguy hiểm. Huống chi là dạ sát. Đó chính là nàng nhi nàng đích thân nhận nuôi. Người nàng đối xử như em gái mình. Tình hình là máy của mình cho bạn mượn xài mà bị làm hư rồi nên toàn bộ kết chuyện bị mất. Mình phải viết lại nên nó sẽ lâu hơn dự tính của mình. Xin lỗi em vì sự cố này. Cách chương.